cậu chép nhanh lên, cho cậu thêm 3 phút nữa. Ngoặc kép, Đoạn quay người chạy đi. Đậu, ngoặc kép, Tần Dạng không tình nguyện vùi đầu mà chép, đến Đỗ Minh Vi cũng rục rã. Cậu nhanh lên cái, sắp vào lớp rồi, mật mật còn phải nộp bài nữa. Ngoặc kép, rồi, tôi biết rồi. Ngoặc kép, Tần Dạng mất kiên nhẫn, cảm thấy cả thế giới đều. Góc truyện audio.com, đang vây quanh Đinh Mật. Hết giờ tự học tối, Đinh Mật dắt xe nối gót theo sau Lục Thời Miễn. Lục Thời Miễn, cảm ơn cậu nhé. Ngoặc kép, Lục Thời Miễn biết cô nhắc đến chuyện hồi chiều, cong môi cười, trèo lên xe đạp đi, bỏ lại một câu. Không có gì, ngoặc kép, Đinh Mật vội vàng trèo lên xe đạp đuổi theo. Cậu đợi chút tớ mời cậu đi ăn nhé. Ngoặc kép, ăn gì, cậu đạp chậm lại, ăn đồ nướng được không? Ngoặc kép, Đinh Mật nhanh chóng đuổi theo, sánh đôi cùng cậu. Không ăn, ngoặc kép, thiếu niên lái xe bằng một tay, vụt đi như cơn gió. Đinh Mật bĩu môi, lại vội vàng đuổi theo, lúc đến ngã rẽ bỗng có một người chạy qua, hại cô trở tay không kịp, đâm thẳng vào gốc cây ven đường, cả người và xe đều ngã nhào. Á, ngoặc kép, thiếu niên như gió chợt phanh xe gấp, quay đầu nhìn lại, chửi thầm một câu, cấp tốc vòng về. Tương đương, hết chương 11 cách chương.